Ngạo Thế Đan Thần, chương 772, Liên Thủ Luyện Khí, Cóc Truyện audio.com. Luyện khí bảo điển là đan vương Lý Thiên Tuấn lưu lại lai, Lý Thiên Tuấn cũng là cái kỳ nhân, không chỉ tinh thông đan đạo. Còn có thể chu du nhiều thế giới, còn để lại vô cùng thâm ảo luyện khí bảo điển, là cái tiền bối để cho ta, Trầm Tường thuận miệng nói rằng. Các ngươi học được thế nào rồi, có thể hay không căn cứ nội dung bên trong luyện chế ra một ít lợi hại đồ vật lai. Luyện khí bảo điển bên trong bao hàm đồ vật rất nhiều, chế tạo bùa, bày trận, luyện khí ba loại đều có, nếu như muốn học. Đầu tiên phải đem những kia linh vân tìm hiểu được, muốn đem những kia linh vân thông hiểu đạo lý, tài có thể tiến hành càng thêm cấp độ sâu sử dụng. Đông Phương Hinh Nguyệt khắp khuôn mặt là hưng phấn, đúng rồi, ngươi ở Đông Phương huyền cảnh bên trong trộm đi cái gì lợi hại đồ vật. Dĩ nhiên làm cho cả Đông Phương huyền cảnh linh khí đều đang giảm xuống, Trầm Tường cố ý hỏi. Kỳ thực Đông Phương Hinh Nguyệt cái gì đều không có thâu, quả nhiên, Trầm Tường vừa hỏi lên chuyện này, nàng liền rất tức tối. Ta cái gì đều không có thâu, Đông Phương huyền cảnh dưới đáy có một cái linh khí mạch máu, cụ thể là ra sao ta không biết. Ở Đông Phương huyền cảnh bên trong có 10 cái vào miệng, lối vào có thể đi về phía dưới, ta nơi ở thì có cái vào miệng, lối vào ta vừa đi. Liền xảy ra chuyện như vậy tình, khẳng định là những lão gia hỏa kia cố ý lấy đi linh khí mạch máu, sau đó vu oan cho ta, khí chết ta rồi. Cái này đại mỹ nhân tức giận dáng dấp khả ái như thế, để Trầm Tường rất muốn lại khí khí nàng. Hảo hảo thưởng thức một thoáng lúc nàng tức giận dáng vẻ khả ái, Đông Phương Hinh Nguyệt dĩ nhiên không biết ở thâm lòng đất diện có Chu Tước Di Hài. Điều này làm cho Trầm Tường sau đó vô cùng yên tâm sử dụng, Đông Phương huyền cảnh phía dưới có rất khủng bố hỏa diễm. Coi như là tiên nhân đi vào cũng có thể sẽ bị nhiệt tử, hắn suy đoán Đông Phương gia hẳn là không ai biết Chu Tước Di Hài sự tình, Mộng Nhi tỷ. Ta lấy mạng ma nỏ cải tạo đến thế nào rồi, cái này cũng là hắn hiện tại lai tìm Liễu Mộng Nhi một trong những nguyên nhân. Ta làm sao có thời giờ cải tạo, kế hoạch đúng là có, nhưng ngươi biết chi sau đó phát sinh rất nhiều chuyện ta đều đến không kịp đi kiếm. Liễu Mộng Nhi đem lấy mạng ma nỏ cầm ra lai, đôi mắt đẹp lóe lên, cười nói, nếu không ta hòa Hinh Nguyệt đồng thời giúp ngươi cải tạo. Để đồ chơi này trở nên càng thêm lợi hại, Đông Phương Hinh Nguyệt tiếp nhận lấy mạng ma nỏ vừa nhìn, kiều hừ nói, vật này thật tồn. Bất quá ngược lại cũng đúng là một loại không sai binh khí, nhưng cấp bậc quá thấp, ngưng tụ sức mạnh quá yếu. Khó có thể đối người mạnh mẽ tạo thành thương tổn, xác thực cần đại đại cải tiến, hai người này đại mỹ nhân đều là luyện khí chuyên gia. Các nàng liên thủ luyện chế đồ vật nhất định sẽ rất lợi hại, Trầm Tường liền thường thường nghe Bạch U Hòa Tô Mị Giao từng nói. Thiên giới có thật nhiều lợi hại tiên khí là một nhóm người liên thủ luyện chế, Đông Phương Hinh Nguyệt không chỉ khuynh thành tuyệt sắc. Hơn nữa thiện lương ôn nhu, thực lực cao cường, hiện tại lại người đang ở hiểm cảnh, nếu như ta hơi hơi thêm đem kính. Cho nàng một điểm chỗ tốt cái gì, muốn đem nàng ở lại Mộng Nhi tỷ bên người cũng không phải việc khó gì. Nữ nhân như vậy nhất định không thể dễ dàng để cho chạy, Trầm Tường trong lòng tính toán, hắn lợi dụng trong tay tài nguyên. Đừng nói là cái niết bàn cảnh luyện khí sư, coi như là cấp bậc tiên nhân cũng là điều chắc chắn, Hinh Nguyệt tỷ quả nhiên là nhân chuyên gia. Liếc mắt liền thấy đến như thế thấu triệt, Trầm Tường lập tức tán dương, nếu như ngươi hòa Mộng Nhi tỷ liên thủ luyện chế. Lấy mạng ma nỏ nhất định sẽ rất mạnh, thấy Trầm Tường gọi Hinh Nguyệt tỷ, Liễu Mộng Nhi liền biết tiểu bại hoại động cơ không thuần. Âm thầm lườm hắn một cái, Đông Phương Hinh Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, ta từ lai không có hòa người khác liên thủ luyện chế quá. Bất quá ta vẫn muốn thử xem, chỉ bất quá muốn tìm cái thật hợp tác rất khó, ta bây giờ tìm đến rồi, chúng ta liên thủ luyện chế. Nhất định phải luyện chế ra tốt nhất, chỉ bất quá giới hạn ở vật liệu quá khó khăn tìm, tiểu đệ đệ. Ngươi phải biết binh khí này cần rót vào sức mạnh mạnh mẽ, nếu như vật liệu không được, không chịu nổi đủ mạnh sức mạnh. Vậy thì là một cái rác rưởi, Trầm Tường làm sao sẽ không biết, tài liệu tốt hắn đương nhiên, liền Chu Tước hài cốt mà nói. Chính là thần cấp vật liệu to lớn hài cốt, nếu như muốn luyện chế tiên khí cái gì, không biết có thể luyện chế bao nhiêu. Tô Mị Giao hòa Bạch U U từ Chu Tước hài cốt nhảy ra một khối ít nhất xương, cũng không biết là vị trí nào, nói chung có một cái giường lớn như vậy. Mà điểm ấy xương đối với Chu Tước hài cốt mà nói, cũng chỉ là tương đương với một cọng lông mà thôi, tài liệu này như thế nào? Trầm Tường đột nhiên lấy ra một đại khối màu đỏ rực xương lai, mặt trên thật tản ra một loại yếu ớt nhưng rất mạnh nhiệt khí. Để hai người này đối hỏa diễm hiểu rõ vô cùng mỹ nhân giật này cả mình, đây là vật gì xương, long cốt sao, nhưng không giống nha. Không có long đặc biệt khí tức, Đông Phương Hinh Nguyệt cao mày nhìn khối này xương, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, xương bóng loáng như ngọc. Mau trở nên cảm giác rất tốt, có điểm ấm áp, có thể giúp ta đem lấy mạng ma nỏ cải tạo đến càng thêm lợi hại sao? Còn lại vật liệu chính là cho hai vị tỷ tỷ thù lao, Trầm Tường ngọt ngào đất nói rằng, Liễu Mộng Nhi đối với Trầm Tường ủng có thứ. Đã không cảm thấy kinh ngạc, thần khí hắn đều có ba cái, loại này đỉnh cấp tài liệu luyện khí rất ba cái thần khí so sánh, căn bản không tính là gì. Có tài liệu tốt đối với chúng ta mà nói liền rất đơn giản, chúng ta hiện tại bắt đầu đi, Liễu Mộng Nhi nhìn Đông Phương Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười. Nói bắt đầu liền bắt đầu, hơn nữa Trầm Tường còn có thể ở bên cạnh quan sát hai cái mỹ nhân đổi một bộ thuận tiện công tác quần áo bó. Phác họa ra lồi lõm có hứng thú vóc người, để Trầm Tường con mắt đều là ở phía trên đảo quanh. Lấy mạng ma nỏ rất nhanh sẽ bị xách đến liểng xiềng, hai nữ chỉ cần mặt trên linh vân cùng với lấy làm gương trong đó cấu tạo. Sau đó bắt đầu bày kế ngoại hình, tuy rằng các nàng là lần thứ nhất hợp tác nhưng hết sức ăn ý. Trầm Tường đột nhiên phát hiện một cái rất đáng giá hài lòng sự chính là Đông Phương Hinh Nguyệt không có hỏa hồn. Hơn nữa nàng thấy Liễu Mộng Nhi tử hàn hỏa hồn thời điểm ước ao vô cùng, phải biết tử hàn hỏa hồn nhưng là dị hỏa hồn. Là Trầm Tường năm đó trợ giúp Liễu Mộng Nhi dung hợp, phẩm chất muốn so với tử hỏa hồn hơi được luyện đan sư hòa luyện khí sư đồng dạng. Đối hỏa diễm ỉ lại rất lớn, hỏa hồn càng tốt, luyện chế thời điểm thì càng thêm như ý, chỉ cần hỏa thần điện người vẫn còn. Trầm Tường liền có thể có rất nhiều hỏa hồn, cư hắn biết thiên giới thượng diện hỏa thần điện nắm giữ hỏa hồn rất nhiều người. Tuyệt đại đa số đều là thông qua cướp đoạt mà lai, mượn hiện tại phàm giới hỏa thần điện mà nói, bên trong liền có không ít người có hỏa hồn. Cho nàng một đạo hỏa hồn, nàng có thể hay không hòa ngươi thụy một đêm, Long Tuyết Di cười cợt hỏi, tới, chớ suy nghĩ lung tung. Ta tài không phải người như thế đây, nàng cũng không phải loại người như vậy, Trầm Tường hư nhẹ nói, thiết không ra nha. Đông Phương Hinh Nguyệt cả người đổ mồ hôi tràn trề, Liễu Mộng Nhi cũng là như thế, khối này xương quá cứng rắn. Hai nữ mặc dù là niết bàn cảnh hàng đầu võ giả, nhưng bận việc rất lâu, chỉ có thể ở phía trên lưu lại một chút vết tích. Thấy Trầm Tường đối với các nàng đầu lại ánh mắt khinh bỉ, hai người này thành thục phong vận mỹ nhân, mặt không khỏi rát hồng trở nên. Dĩ nhiên ở một cái tiểu quỷ trước mặt mất mặt làm cho các nàng có điểm không đất dung thân, cách trương.